Quan Chính Bình hít sâu một hơi, đợi cảm xúc hòa hoãn rồi mới quay người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.